Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 583 chương 5, tiết mục chế tác tổ bên trong, nhất không thể đắc tội người, chính là đạo diễn, không gì sánh nổi, Yến Tuấn Khanh trở thành quốc dân tiểu vương tử tới nay. Thực chịu truyền thông sủng ái, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cho dù biết cái này luật lệ. Cũng không có để ý quá, chờ đến hắn hậu chi hậu giác phát hiện cái này thiết luật thời điểm. Đã là hắn bị báo ứng lúc, được mùa tiết diễn thử ngày đó, một đám giàu có nông thôn đặc sắc béo đại thầm, mỗi người đều tay cầm phấn mặt, xoắn viên eo, cười ngâm ngâm mà đi hướng Yến Tuấn Khanh. Các nàng phía sau, một đám ăn mặc màu đỏ liền y yếm đậu đinh tiểu bằng hữu. Bọn họ cầm tiểu quả lam. Gương mặt đều đồ một đoàn hồng hồng phấn mặt, băn khoăn như lộ ra ngoài con khỉ mông. Yến Tuấn Khanh không ngu, nếu lúc này còn không biết này đàn bác gái muốn làm cái gì. Hắn liền choáng váng, trước tiên chính là sợ hãi xoay người chạy trốn. Chính là, Diêm ca, ngươi làm gì vậy, chúng ta là huynh đệ, thân, chạy trốn hắn bị Yến Diêm cấp chặn, một cái không lưu ý. Còn nháy mắt bị chức nghiệp bát thuật cô chát chế trụ. Yến Diêm đem người vây khốn. Thành thật trả lời, nông thôn đội chung, có đặc mời Lâm Đồng học làm thiên nữ đại biểu. Mà thành thị đội khách quý, yêu cầu một người ra tới làm dẫn đầu. Hóa truyền thống đồng tử trang, chúng ta bên trong đầu phiếu. Trải qua đạo diễn cho phép, nhất trí cho rằng cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi, không? Làm lơ Yến Tuấn Khanh sinh từ hoảng sợ đến sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Đạo diễn phiên phiên chính mình mang thu tiểu sách vở, quang vinh ra kính giải thích, hắn vẫn luôn đều đã là đạo diễn, cũng là người chủ trì. Tiểu vương tử A, người biết lần này được mùa tiết là kỳ thác nhất quảng đại lao động nhân dân thuần phát kỳ vọng sao? Động tác đơn giản, đó là vì người tài ba nhân xâm cùng. Vui mừng, ngươi cư nhiên dám nói ngốc, ngươi không làm thất vọng những ngày qua, như vậy nhiệt tình chiêu đãi ngươi phụ lão hương thân sao? Ngày đó nói, hắn là nghe được, bởi vì hai người bị chịu chú mục quan hệ, trên mạng người xem cũng nghe tới rồi, ai đều biết, đây là vô tâm chi ngữ, bất quá không ngại ngại có người trứng gà chọn xương cốt. Tiết mục phát sóng tới nay. Hai vị đại thiếu gia mỗi tiếng nói cử động đều bị người dùng kính lúc nhìn chằm chằm. Mang đến không ít đề tài. Chỗ tốt là, tiết mục lửa lớn, sốt ruột chính là, hắn sợ hãi thọc rắc rối. Đầu mau chọc, đạo diễn không phủ nhận. Ở thành phố B thời điểm, Diêm Thái Tử đặc dị độc hành, các loại siêu cương không phối hợp, làm hắn đau đầu thật lâu. Có thể ở phát sóng trực tiếp ba cái cuối tuần trong vòng. Ở bên ngoài phát sóng trực tiếp thời điểm, thuận tay bắt 5 cái tên móc túi, 3 cái truy nã phạm, cũng chính là vị này Diêm Thái Tử, này đó đều là đại gia mặt ngoài nhìn đến, nội bộ còn có phi phát sóng trực tiếp thời gian, tay nhàn mà cử báo 4 cái bán hàng đa cấp tổ chức, 3 cái, 1 cái mua hàng giả, trên mạng đối này khen ngợi quỳ liếm vô số, lại làm đạo diễn trong lòng run sợ. Mặt khác khách quý thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn tuyệt đối vỗ tay hoan nghênh, giúp mua hot search xào nhiệt độ, chính là vị này chính là Diêm Thái Tử. Hot search, không cần, hắn chỉ cần người đứng ra, chính là hot search, giang hồ truyền thuyết hắn là từ Thiếu Lâm tự ra tới. Ai làm hắn đối bất luận cái gì nữ khách quý đều không giả sắc thái. Còn có thể làm ra vài vị nữ khách quý thỉnh cầu trợ giúp thời điểm. Làm như không thấy, mở miệng châm chọc sự tình đâu. Trong đó làm đại gia ấn tượng sâu nhất, đại khái chính là ở thành phố B khi Viên Huyền Đào sự kiện. Viên Huyền Đào là lần này thành thị khách quý chi nhất. Thành phố B địa ốc trùm thiên kim, trước mắt 18 tuổi, là âm nhạc học viện cao tài sinh, có thể nói là lần này tiết mục chung mời khách quý chung. Tuổi chỉ ở sau Diêm Thái Tử người, vốn dĩ. Đạo diễn là tiếp thu tới rồi vị này thiên kim phía sau địa ốc trùm phụ thân ám chỉ. Muốn nhiều cấp vị này thiên kim tiếp cận hai vị yến thiếu gia cơ hội. Ân, đồng dạng ám chỉ, Lý Đêm Huyên phía sau thị trưởng dưỡng phụ cũng cấp ra quá. Cuối cùng, đạo diễn chỉ có thể hai không giúp đỡ. Bốn cái đều không đắc tội. Loại này vô luận là giúp ai, đều sẽ trực tiếp đắc tội bốn người sốt ruột sự tình. Hắn mới không là money không quá quan với Diêm Thái tử xuất xứ. Đạo diễn cảm thấy trên mạng ít nhất chúng là từ bộ đội ra tới loại này cách nói tương đối đáng tin cậy. Vẫn là bộ đội đặc chủng cái loại này. Chứng cứ chính là có một ngày hắn nghe thế vị đại thiếu gia nhỏ giọng hoán giận. Như thế nào liền không có đụng tới phiến, độc đâu. Tay ngứa, nói thật, làm đạo diễn, hắn nghe được thời điểm thiếu chút nữa liền dọa phân. Ngài, dọa đến mất khống chế. Đáng tiếc, chính là hắn nói ra đều không có người tin tưởng. Diêm Thái tử hỗn bộ đội, có khả năng tham gia quân ngũ quang vinh sao tương đương nhưng là Diêm Thái tử hỗn bộ đội. Còn hỗn đến bộ đội đặc chủng. Ha ha ha, nói giỡn, kia chính là hai đại tập đoàn người thừa kế. Chính là đạo diễn chính mình cũng không tin. Dù sao hắn nếu là Yến Tiên Sinh hoặc là Diêm nữ sĩ. Đều không thể làm con một đi tham gia quân ngũ. Huống chi là một cái tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm bộ đội đặc chủng. Còn hảo, lo lắng đề phòng dưới, thành thị bộ phận tiết mục, cuối cùng ở không có quán thượng đại sự phía trước, giày vò quay chụp xong, thay đổi chiến trường, tiếp tục lo lắng đề phòng chuẩn bị nông thôn chi lữ. Đạo diễn đều bất chấp đầu chọc, các loại chuẩn bị công tác xưa nay chưa từng có tinh tế. Liền sợ hãi không phục quản giáo thái tử ra ở nông thôn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Phi, nháo ra cái gì đáng sợ sự tình, vốn dĩ, sợ hãi vị này thái tử ra nháo xảy ra chuyện, đạo diễn liền hộp tối thao tác, đem nông thôn trong đội, duy nhất một cái tuổi còn trẻ hỗn xã hội, ân, ra tới công tác, M thị nông sản thu mua thị trường lão bản nhi tử Cơ Vĩnh Thọ, cấp thái tử đương đồng đội, hai người như đạo diễn đoán trước giống nhau, ở chung rất khá, vấn đề là thật tốt quá. Yến Diêm Thái tử ra lộ hai tay sau, hai người ở chung phương thức không giống như là đồng đội. Ngược lại như là xã hội đen đại ca cùng tiểu đệ. Cơ Vĩnh Thọ cái này đồng đội tiểu đệ quả thực chính là chỉ nào đánh nào. Phối hợp ăn ý, vì phòng ngừa này hai người biến thân siêu nhân đi hành hiệp trượng nghĩa. Đạo diễn đều không màng võng hữu khinh bỉ, yêu cầu này đó hai tử đi kiếm tiền mua đồ ăn nấu cơm. Còn đem hai vị có tâm nữ khách quý gần đây an bài. Cuối cùng vẫn là không có có thể đem Diêm Thái tử cấp phòng trụ. Đạo diễn cũng là thực tâm mệt mỏi. Có lẽ là trời cao nghe được đạo diễn cầu nguyện. Tới rồi M thị, khó nhất làm Diêm Thái tử đột nhiên an tĩnh lại. Lý do sao? Chỉ có thể là nhìn thấu không nói toạc. M thị đừng nhìn còn ở vào nửa khai phá trạng thái. Nhưng là nói một câu địa linh nhân kiệt. Rồi giao sản lượng cao cũng không quá, chính là một lòng với giới giải trí đạo diễn cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần cấp cơ hội, cái này địa phương là có thể một bước lên trời, vì cái gì nói địa linh nhân kiệt khoa trương như vậy? Vô nghĩa, có thể ra một cái làm Diêm Thái tử an tĩnh lại tiểu tỷ tỷ. Còn không xem như địa linh nhân kiệt, rồi giao sản lượng cao sao tương đương khụ khụ, mấy ngày qua. Bao gồm đạo diễn ở bên trong tiết mục tổ, khách quý nhóm, đều bị nhiệt tình các hương thân chiêu đãi đến mượt mà một vòng. Tiếp thu lý do cũng thực nói được qua đi, không phải ăn không trả tiền, yêu cầu, sẽ giúp đỡ đánh quảng cáo. Nhiệt tình các hương thân liền trên mạng cửa hàng đều đã bố trí hảo bị hóa sung túc cái loại này. Bất đồng với đã từng đi qua những cái đó thật hẻo lánh địa phương. Hoàn cảnh lạc hậu. Thương phẩm hậu cần không lưu thông, M thị vốn dĩ chính là giống loài rồi giao địa phương. Không khai phá phía trước, có thể tự cấp tự túc, huống chi hiện tại chính phủ chủ đạo nông thôn liên tiếp thành thị các loại cơ sở phương tiện. Đều đã cơ bản làm xong trạng thái, đặc biệt cao cấp đồ vật, M thị nơi này không có, nhưng là A, những cái đó giản dị nông gia rượu và thức ăn, đồ ăn đó là thật không thiếu. Cơm nọ áo ấm, nói chính là vùng này các đồng hương sinh hoạt, hiện giờ nan đề, bất quá là vô pháp đem trong tay nông sản phẩm, đặc sản, biến thành thương phẩm, đổi thành tiền, bán đi, lại mở rộng sinh sản mà thôi. Bọn họ này một chuyến, trùng hợp liền làm này một đạo đông phong, đem nơi này đưa ra đi. Xem cái này được mùa tiết liền biết, nơi này lãnh đạo thật sự rất có ánh mắt, có ý tưởng, còn có thể cùng được với người trẻ tuổi trao lưu. Đặc biệt là cơ ngữ hà khách quý nơi đào hoa thôn. Càng là sớm có chuẩn bị, nông gia nhạc bao chơi mang mua một con rồng phục vụ chu đáo. Kia một mảnh nở rộ đào hoa cùng với tương quan sản phẩm. Cảnh Mỹ, người Mỹ, đồ ăn cũng thực hảo. Chỉ cần đẩy ra, tuyệt đối sẽ làm dòng người liền quên phản. Này mấy cái cuối tuần tới, tại đây bốn cái các có đặc sắc nông thôn chung du ngoạn. Chính là kiến thức nhiều quảng đạo diễn đều có loại ở chỗ này dưỡng lão. Không nghĩ rời đi cảm giác, tự mình thí nghiệm lúc sau. Hắn cũng mừng rỡ hưởng ứng quốc gia kêu gọi, lại đưa một ân tình đi ra ngoài. Đến nỗi trước mắt bị một đám nhiệt tình đồng hương đại thẩm nhóm vây quanh quốc dân tiểu vương tử. Đạo diễn dám nói hắn bất quá là nhìn đến M thị phái gia vị này nông thôn tiên nữ đại biểu. Linh cơ vừa động ý tưởng đi, hắn là hạng trang múa kiếm ý ở phái công, bất đắc dĩ, nhân gia phái công Diêm thái tử không thượng câu a, tiên đồng tiên nữ thật tốt vẻ mặt ghép đôi, không nghĩ tới Diêm thái tử sẽ bởi vì một cái tiên đồng trang liền đem chỗ tốt này chắp tay nhường. Lại, bất quá cũng hảo, đạo diễn không gì lương tâm tưởng, hắn đây là cấp này hai huynh đệ quang minh chính đại giải quyết mâu thuẫn cơ hội. Dù sao đạo diễn tuyệt đối không thừa nhận hắn là túng. Không dám đắc tội Diêm thái tử. Mấy ngày qua, cái kia gọi là cơ ngữ hà nữ hài tử, thoán đồng đội Yến Tuấn Khanh, cũng chính là Diêm thái tử thân đệ, chính là không thiếu làm ra quấy rầy Yến Diêm tiếp cận thích nữ hài tử cơ hội. Cơ ngữ hà như là trang radar giống nhau, chỉ cần Yến Diêm tưởng hành động, nàng là có thể lập tức tìm được ứng phó phương thức. Hơn nữa Diêm thái tử coi trọng nữ hài kia tựa hồ cùng cơ ngữ hà khó mà nói lời nói. Mỗi lần đều chủ động tránh né, cho nên ba cái cuối tuần tới nay, hai bên miễn cưỡng xem như tường an không có việc gì đi. Nhưng là đạo diễn dùng chính mình làm nam nhân ánh mắt cùng ý tưởng. Phỏng trừng thái tử ra cũng nhịn không nổi đã bao lâu. Còn không bằng hắn ra tay trước, làm cho bọn họ có phát tiết con đường. Tránh cho hai huynh đệ họa từ trong nhà, rõ ràng ngày thường thoạt nhìn đều là thực cơ linh quốc dân tiểu vương tử. Như thế nào đột nhiên mắt què đâu? Mỗi lần giúp đỡ chính mình đồng đội hố huynh đệ, hố đến vui vẻ vô cùng, liền không có gặp qua ngu như vậy huynh đệ. Còn thân, là hắn đều tưởng tấu một đốn, bất quá còn đừng nói. Cái này kêu Lâm Lam nông thôn tiểu tỷ tỷ, lớn lên thật đúng là có đủ tiên. Đặc biệt là một thân đặc hiện tiên khí hán phục áo váy trang phục xuống dưới. Trực tiếp nháy mắt hạ gục giới giải trí sở hữu bán tiên nữ. Ngọc nữ nhân thiết minh tinh, nhất tần nhất tiếu toàn nhập kính. Mấy ngày qua, vị tiểu tỷ tỷ này mỗi ngày đổi một bộ quần áo. Ở phát sóng trực tiếp thượng kêu muốn cùng khoản nhiều đi. Đạo diễn cũng lén lút đến tiểu tỷ tỷ cấp shop online địa chỉ web. Cấp nhà mình nữ nhi đều đính một bộ, đáng tiếc chính là, đạo diễn hỏi qua, vị tiểu tỷ tỷ này trong nhà chỉ có hai cái lão nhân gia. Không có quạng, lại là vùng này nổi danh kiều kiều nữ hài. Không nói nàng là khách quý Lâm tiệm chính miệng thừa nhận thân tỷ tỷ đi. Liền nói vị tiểu tỷ tỷ này phía sau hai cái từ cái kia niên đại lại đây. Nhìn như tiêu tan mọi người lão nhân gia, cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Một cái cùng lãnh đạo quốc gia chuyên trúc trung y cùng ra một môn. Hắn bản thân cũng từng thay thế quá đồng môn, đương quá người lãnh đạo một năm trung y cố vấn, sau lại tận sức với dạy dỗ đồ đệ. Này một mảnh khu vực, kêu đến ra tên gọi trung y, đều đến tôn xưng hắn một tiếng sư phụ, có không ít đồ đệ đã phục tùng an bài, đến các thành phố lớn trong bệnh viện nhậm chức đi. Một cái là đã từng chuyên môn là cho đại lãnh đạo may áo phục tay nghề người. 30 năm trước, nàng lão nhân gia thêu thùa còn bị coi như quá quốc bảo. Đến nước ngoài triển lãm quá đâu. Hiện giờ quốc gia, địa phương văn vật cục chung. Còn bảo tồn này đối lão nhân tổ tiên, ở kiến quốc lúc đầu, đi đầu cấp quốc gia hiến cho, ở náo động thời kỳ cất chứa giữ lại xuống dưới rất nhiều quốc bảo đâu. Cho nên nói, như vậy nhân gia tiểu tỷ thì tỏ vẻ không có hứng thú tiến vào giới giải trí phát triển sao. Đạo diễn cũng cái gì cũng không dám nói, nhân gia trong nhà không có quạng, nhưng là cảm giác nói ra, so với có quạng càng thêm có thể hù người, cũng chỉ có nhân gia như vậy, mới có thể dưỡng ra như vậy có tiên khí nữ nhi. Diêm thái tử ánh mắt, thật độc, nhìn trang phục lộng lẫy mà đến tiểu tỷ tỷ, đạo diễn tỏ vẻ không thẹn với lương tâm, cơ hội hắn cho, là Diêm thái tử chính mình không có bắt lấy. Không trách hắn, Lâm Lam không có để ý chung quanh người kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Bà ngoại mỗi năm tỉ mỉ chế tạo trang phẫn đã sớm làm nàng thói quen. Nàng càng để ý chính là, phốc, tiết mục tổ chung, một cái nam khách quý cùng loại tiên đồng trang điểm. Bất luận là tiên nữ vẫn là tiên đồng, đều có lớn nhỏ chi phân. Hài đồng diễn tiểu tiên nữ, tiểu tiên đồng trang điểm, ân, càng thêm, đồng thú, một ít. Lớn lên lúc sau tiên nữ tiên đồng, chỉ cần không phải dẫn đầu, đại khái cũng sẽ không rất tinh tế hóa trang. Như thế nào, muốn Yến Tuấn Khanh đồng học hóa như vậy một cái trang, bất đồng với đã lớn lên tiên nữ. Vì Mỹ Mỹ, yêu cầu lộng kiểu tóc hóa trang, nam sinh tiên đồng chỉ cần tinh thần liền hảo, nhìn đến vẻ mặt đưa đám, bị Yến Diêm ấn ngồi ở ghế trên, không thể động đậy Yến Tuấn Khanh. Lâm Lam hợp lý suy đoán, đồng học, người đắc tội đạo diễn, bên cạnh đạo diễn sớm có chuẩn bị, giơ lên cao trên tay đóng dấu hơn nữa phóng đại võng hữu. Hắc tử, ở trên mạng nhắn lại cử bài, tỏ vẻ chính mình thực vô tội, Yến Tuấn Khanh kỳ thật đã là nhận mệnh, trang đều lên mặt, máy quay phim đã sớm chụp xong rồi, phòng trưng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp chung, biểu tình bao đều chụp hình xong. Mãn thế giới đã phát, này tuyệt đối là chính mình cả đời hắc lịch sử, đời này đều không thể rửa sạch, chính là hắn trừ bỏ tiếp thu, không có lựa chọn nào khác, ra chủ ý chính là đạo diễn, nhưng là động thủ chính là hắn ca, thân, quốc dân tiểu vương tử, hiện tại quốc dân tiên đồng tử rất là tuyệt vọng, không, ta tưởng, ta đại khái là đắc tội huynh đệ, cứ việc là bị sắc đẹp lóa mắt. Nhưng là Yến Tuấn Khanh kia muộn tới cảm giác, rốt cuộc đã nhận ra đối chính mình tàn nhẫn ra tay đường ca kia giết người tầm mắt. Cầu sinh dục cực cường đem đến khẩu nói đổi thành, ta ở sám hối, không, ta là cảm thấy chỉ có loại này trang điểm, mới có thể làm ta càng tốt đầu nhập lần này hoạt động chung đi. Ta thích nơi này được mùa tiết, thực, ân, mọi người đều thực nhiệt tình, thực, náo nhiệt trời biết. Giờ phút này hắn nội tâm đang ở lệ rơi đầy mặt chung. Có chút đồ vật chỉ cần không nói ra, Yến Tuấn Khanh còn có thể lừa gạt chính mình, nhưng là từ vị này mỹ nữ mở miệng nói chuyện lúc sau. Đứng ở sau lưng ấn chính mình không cho động đường ca kia tay kính. Thiếu chút nữa không có làm chính mình bả vai trực tiếp báo hỏng. Yến Tuấn Khanh chính là lại trì độn, cũng phát hiện không thích hợp, phía trước. Hắn là không có hướng cái này phương diện tưởng, hiện tại dựa vào cảm giác đến sát khí, còn có trước mắt bị chính mình đậu cười, tiên nữ giống nhau tiểu tỷ tỷ, ân, luận tuổi, hẳn là tiểu muội muội, bất quá là hơi chút linh quang chợt lóe, hắn liền hoàn toàn nghĩ thông suốt, trợn mắt há hốc mồm lấy quỷ dị góc độ quay đầu nhìn lên chính mình đường ca. Quả nhiên nhìn đến đường ca chính nghiêm trang hướng nhân gia tiểu muội muội phương hướng nhìn lại. Mắt đều không nháy mắt cái loại này. Đường ca cư nhiên nhìn chằm chằm nữ sinh xem. Ở xác định cái này nữ sinh không phải ăn trộm tên móc túi. Truy nã phạm linh tinh tiền đề hạ. Nhìn chằm chằm nữ sinh xem. Kỳ tích a, ngao tương đương Yến Tuấn Khanh kêu thảm thiết một tiếng. Phát hiện mọi người lực chú ý đều tập trung lại đây sau. Giải thích nói, ta vặn đến cổ, ca, cứu mạng, Lâm Lam, ân, ở đây sở hữu nữ tính, đều bị Yến Tuấn Khanh biểu tình chọc cười. Trang dung tự mang khôi hài thêm thành hậu quả, con khỉ mông thần sắc độ má hồng, hơn nữa thô miêu môi đỏ, cùng với giữa trán nốt ruồi đỏ, đỉnh đầu hồng mũ quả dưa, xứng với hắn kia đau đớn muốn chết biểu tình, thật sự quá khôi hài. Phỏng chừng là xem ở Lâm Lam cười đến vui vẻ phân thượng đi. Yến Diêm không có ra vẻ khó xử, đôi tay đáp ở Yến Tuấn Khanh trên cổ, dùng sức uốn éo, cách một tiếng bình thường, Yến Tuấn Khanh ngay sau đó thật rơi lệ đầy mặt, đã là đau, cũng là thương tâm ni nội tâm điên cuồng hò hét, hắn em, ta rốt cuộc làm chút cái gì việc ngốc, bảo ưng a, nhà mình Đường ca cư nhiên luyến ái, vẫn là nhất kiến trung tình cái loại này, ai nói cho ta, này không phải chê cười. Trong phút chốc biết chính mình vì cái gì sẽ tao ngộ như thế đáng sợ trả thù Yến Tuấn Khanh. Không ngừng hồi tưởng này ba cái cuối tuần tới nay trải qua sự tình. Vẫn là không thể tiếp thu hiện thực, tuy rằng đều là nam tính, Yến Tuấn Khanh cũng là thực thưởng thức này một loại hình nữ sinh. Nhưng là cùng tổ khách quý chung, không phải đã có khí chất tương tự Lý Đêm Huyên sao? Không được phun tào, cũng không tiếp thu phản bác. Yến Tuấn Khanh quan cảm là, hai người khí chất tương tự, nhưng là ấn đại khí, bộ dạng, thân phận bối cảnh này đó tổng hợp tố chất xem ra. Tuyệt đối là Lý Đêm Huyên càng tốt hơn a. Theo lý thuyết, Đường ca chính là xem đôi mắt, cũng nên là coi trọng Lý Đêm Huyên a. Lại vô dụng còn có một cái đi thuần khiết thiên sứ lộ tuyến. Dùng tài hoa đóng gói, ma quỷ dáng người viên huyền đào a. Đường ca như thế nào sẽ coi trọng một cái ở nông thôn thổ nữ? Ngạch, hảo đi, ở nông thôn nữ hài. Lâm Lam trang điểm, làm Yến Tuấn Khanh nói không nên lời thổ nữ như vậy một cái từ. Tự thiện đại vào, đem trước mắt tiểu tiên nữ phân loại vì đường đại tẩu lúc sau. Bênh vực người mình Yến Tuấn Khanh quan cảm lập tức đảo lộn. Lâm Lam như vậy nấp trong ở nông thôn mỹ nhân, mới cùng Đường ca càng xứng. Bình thường nữ hài tử, sao có thể xứng đôi Đường ca đâu? Yến Tuấn Khanh không dám mạt, chỉ dám rút ra bên cạnh khăn giấy, ấn rớt trên mặt nước mắt, ngẫm lại tam tinh kỳ tới. Chính mình bị nhà mình đồng đội xúi dục, quấy nhiễu bao nhiêu lần Đường ca thân cận giai nhân cơ hội. Hắn liền cả người run lên, bất quá là một cái đồng tử trăng mà thôi. Hắn nhận, đừng hoài nghi. Từ nhà mình lão ba còn có đại bá trên người, Yến Tuấn Khanh so với ai khác đều rõ ràng, ở lão bà trước mặt, huynh đệ chính là dùng để hy sinh như vậy một cái chân lý. Năm đó nhà mình phụ thân vì truy mẫu thân, đường đại bá vì truy đường bá mẫu, không thiếu cho nhau công kích lợi dụng, 36 kế đều bị bọn họ chơi lạn, cho tới bây giờ, bọn họ phu thê cãi nhau thời điểm, đều thường thường lôi chuyện cũ đâu. Đắc tội Đường ca, Yến Tuấn Khanh không sợ, đều là huynh đệ, tới cho nhau thương tổn a. Vấn đề là, hắn ngây ngốc chống đỡ Đường ca truy tức phụ. Đây là đắc tội Đường ca đồng thời, còn đắc tội Đường đại bá cùng Đường bá mẫu sự tình. Phải biết rằng, đối với nhà mình cái này có hy vọng trở thành bộ đội đặc chủng binh vương Đường ca. Đường đại bá vợ chồng đơn giản nhất nguyện vọng chính là có một người có thể làm Đường ca canh cánh trong lòng một chút, bọn họ tiêu chuẩn, đã tới rồi người này là nam nữ già trẻ thậm chí không phải nhân loại đều không có quan hệ nông nỗi. Cái kia căn bản không muốn phóng Đường ca nghỉ phép lãnh đạo nói. Yến Diêm chính là một cái trời sinh tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Thân thể tố chất này đó không nói, liền nói tâm lý, tinh thần phương diện, hắn có minh xác thị phi quan. Nhận chuẩn đồ vật tuyệt không thay đổi, dễ dàng đồ vật không có khả năng vướng hắn, trong lòng có đại nghĩa, không chỗ nào sợ hãi, dũng cảm tiến tới, 3 năm, ta nhiều nhất cho các ngươi 3 năm thời gian khuyên phục hắn. Lúc sau mặc kệ như thế nào, ta sẽ tôn trọng hắn bản nhân ý nguyện, làm hắn về đơn vị, đến lúc đó, ai đều ngăn cản không được hắn, vì thế. Đường đại bá cùng đường bá mẫu tuyệt đối là dầu thúi ruột. Nhà mình phụ thân cùng bọn họ lưu điện thoại thời điểm. Căn bản không có gạt chính mình, Yến Tuấn Khanh chính là biết, lần này đối bọn họ huynh đệ, chính xác tới nói, hẳn là đối với nhà mình Đường ca mang mục đích tới Lý Đêm Huyên cùng Viên Huyền Đào. Đều là cha mẹ bọn họ thông qua khí, bằng không, Ai sẽ như vậy không mặt mũi làm loạn? Đáng tiếc chính là, hai người đi hai loại lộ tuyến. Đều thất bại, đường ca căn bản một chút đều không thượng đạo. Đặc biệt là Viên Uyển Đào. Ở thành phố B thời điểm, không ngừng chế tạo cơ hội muốn cùng đường ca nói chuyện. Thỉnh cầu gì hỗ trợ dọn dọn nâng nâng, vay tiền, đều dùng tới. Cuối cùng thậm chí vì đáp thượng hoàn toàn không phản ứng đường ca. Còn chính mình cố ý, ngoài ý muốn, vặn chân. Ân, tuy rằng là giả động tác, nhưng là thật bị thương. Bất quá đi ngang qua đường ca liền một câu. Người có tự mình hại mình yêu thích sao? Không quấy rầy, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Dội đến Viên Uyển Đào đều khóc. Làm biết nội, Mạc Yến Tuấn Khanh đều không hảo song chàng. Còn hảo Lý Đêm Huyên bất đồng đi nhiệt tình lộ tuyến Viên Uyển Đào. Nàng tựa hồ đối trong nhà bố trí thân cận nhiệm vụ không có hứng thú. Đều là làm từng bước làm nhiệm vụ. Bằng không, muốn ứng phó hai cái bị đả kích nữ hai tử. Bị cư dân mạng nhìn đến. Hắn quốc dân tiểu vương tử danh hiệu. Liền sẽ biến thành quốc dân hoa tâm cha vương tử. Tới rồi M thị, lại tới nữa một cái lực lượng mới xuất hiện cơ ngữ hà. Làm đồng đội, làm đường đệ, Yến Tuấn Khanh khẳng định nhà mình đường ca đối cái này vui sướng hoạt bát tiểu tỷ tỷ một chút hứng. Thú đều không có, thậm chí còn mang theo sát khí. Vì tránh cho hy sinh giả lại thêm một cái, Yến Tuấn Khanh chỉ có thể tùy thời đợi mệnh đem hai người ngăn cách. Tránh cho phát sinh không thể cứu lại sai lầm, tỷ như tu la chàng. Nhà mình đường ca chính là khiêng quá thương, bạo quá mức thật mãnh người. Không phải võng du ăn cả cái loại này. Một không cẩn thận, chính là thật tu la chàng. Trở lên, chính là Yến Tuấn Khanh vì cái gì liên tục ba cái cuối tuần đều làm chuyện ngu xuẩn nguyên nhân căn. Bản, bởi vì ở Yến Tuấn Khanh trong lòng, nhà mình đường ca chính là sắt thép đại kim cương. Căn bản không có khả năng yêu đương. Kết quả, là chính mình vả mặt, quen cửa quen nẻo tham gia được mùa tiết Lâm Lam. Ở vui mừng âm nhạc cùng pháo trúc trong tiếng, một đường nhảy nhảy đi dạo, dẫn theo phía sau khách quý làm một lần hoàn chỉnh diễn thử. Hiệu quả sao, nhìn đến ngăn ở quảng trường ở ngoài, kia rậm rạp du khách sẽ biết, lần này hưởng ứng thập phần hảo, chính là không ngừng có người dùng di động đối với. Lâm Lam thực không thói quen, nhưng là nàng càng không thói quen chính là, nàng bị đoạt xê vị. Tuy rằng, loại này tiến lên thức nghi thức, chỉ cầu náo nhiệt, tới rồi nửa trang lúc sau, trật tự cũng không thập phần quan trọng, nàng kỳ thật cũng không phải thập phần thích cái này dẫn người chú mục vị trí. Bị đoạt cũng không quan hệ, nhưng là nàng không hiểu chính là, vì cái gì Yến Tuấn Khanh, Yến Diêm, còn hữu cơ ngữ hà ba cái, đi tới, liền đem nàng vây tễ đến trung gian. Chặn chung quanh những cái đó đèn flash, này đảo cũng thế, hóa đông từ trang Yến Tuấn Khanh, rất nhiều lần vũ bộ làm lỗi, làm nàng thiếu chút nữa đụng vào Yến Diêm Ni cơ ngữ hà mãnh chừng mắt tác quái Yến Tuấn Khanh. Cố ý muốn tìm đánh đúng không? Yến Diêm lạnh giọng uống đến, sẽ không đi đường sao? Yến Tuấn Khanh, ta chịu ai chọc ai là vì ai a? Cơ ngữ hà liền thôi. Đường ca ngươi liền thật sự không có nhìn đến, ta vì cho ngươi sáng tạo cơ hội, chân đều bị đồng đội cơ ngữ hà dẫm sưng lên. Lâm Lam, khi nào mới có thể kết thúc? Hết chương.